Đại đạo vô thiên, chương 70, Cửu Long, góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Khôi đi ra ngoài, xem ở trùng động bất thường, lại xem ở đằng sau trùng động rất có thể là một chặng đường dài đuổi giết. Hắn nhất định phải dựa vào trùng động mà lợi dụng. Hiện tại Lạp Yên đã nói Ô Tắc cầm xuống Cửu Long mạch. Đây vốn là ý định ban đầu của Lạc Khôi. Hắn muốn thông qua việc này lung lay đạo tâm của Ô Tắc. Nhưng thế sự còn có quá nhiều chuyện hắn không thể dự liệu hết. Tình thế bây giờ buộc hắn phải đối lên thống quỷ, chứ không còn là một nho nhỏ Ô Tắc. Có thể việc để Vô Tắc Quan cầm xuống Cửu Long mạch là một nước cờ tối ý, nhưng đó không có nghĩa là coi như thôi. Hắn thế nhưng vẫn có cách lợi dụng việc này như một bàn đạp, cho người khác càng chú ý về Cửu Long mạch. Cửu Long mạch có cái gì? Để một thế lực tận thượng kinh đại lục chú ý, càng nhiều thế lực chú ý, càng nhiều lão quái vật đổ về Cửu Long mạch. Cơ hội thu lấy tài nguyên của Lạc Khôi càng thuận lợi. Vấn đề là hắn bố cục cái gì để một mình thu đủ đồ vật người khác bỏ ra mà thôi. Cái tên Cửu Long mạch rõ nghĩa lắm, không cần người khác giảng giải, tất cả mọi người đều biết, đây chính là 9 con sông làm nên cái tên của cả vùng. Chiếu theo nguồn gốc, đây đương nhiên là vùng đất làm nên cái tên. Chỉ có một người, cũng chỉ có duy nhất một người, vẫn đang lưu giữ một cái nhìn khác biệt. Cửu Long mạch chính là một cái tên làm nên vùng đất. Nàng gọi Cửu Long thập nhị định cư. Hôm nay Cửu Long mạch mưa lớn. Cửu Long thập nhị định cư đứng trên một phiến đá. Nước mưa không sao đáp xuống nàng. Cửu Long thập nhị định cư đưa tay nhẹ truyền. Một đạo thư trống rỗng xuất hiện trong tay. Sau một cái liếc mắt đảo qua nội dung, con mắt nàng bỗng lạnh. Đạo thư theo đó phiêu tán đi. Không lâu lắm, một bóng người xuất hiện phía sau lưng Cửu Long thập nhị định cư. Cũng chính là người nữ mang danh số 07 ngày trước báo ra tin tức tại Vô Tắc giao dịch kia. Trông cách số 07 hiện thân, rõ ràng nàng là người của Cửu Long thập nhị định cư. Cửu Long thập nhị định cư nói, có người thả ra tin tức, muốn bán ra danh ngạch vào trùng động. Người nữ số 07 như biết Cửu Long thập nhị định cư nói cái gì. Bộ dáng không dám tin tưởng. Không lẽ người đó biết, Cửu Long thập nhị định cư mới không tin còn có người biết bí mật của Cửu Long mạch. Khoát tay chặn lại số 07. Phân phó, người biết phải làm cái gì? Đợi số 07 rời đi. Cửu Long thập nhị định cư hừ lạnh một tiếng. Cả Cửu Long mạch nháy mắt cuồn cuộn sóng lớn. Đánh dấu Cửu Long mạch bắt đầu những tháng ngày không yên ả, mấy ngày gần đây. Cửu Long mạch lan rộng hai cái tin tức, đủ khiến đại đa số người dục dịch không yên. Tin tức đầu tiên lại thả ra từ cổ mạch môn, một môn phái rất không đáng chú ý tại hạ du Cửu Long mạch. Cổ mạch môn môn chủ mạch Trần Phu rõ ràng không ngại mạng mình ngắn. Cư nhiên lộ ra chuyện 12 bức tranh lấy được từ trùng động. Sẽ không có gì đáng nói nếu 12 bức tranh là đồ vật trong trùng động. Bởi lẽ Cửu Long mạch hay địa phương khác không phải chỉ có trùng dương quyết có nguồn gốc trùng động. Không thiếu các môn phái cũng đoạt xuống đồ vật khác. Chỉ là nó có giá trị đáng để người khác mơ ước như trùng dương quyết hay không mà thôi. Điều đáng nói là mạch Trần Phu rất biết cách đánh động lòng người. Theo hắn nói, 12 bức tranh kia có thể tạo lập thành một cái trận pháp. Có thể không giới hạn người đi vào trùng động. Sẽ có người cười nhạt cổ mạch môn thật sự biết đùa. Tu chân giới có quá nhiều lối vào trùng động. Có mấy người sẽ cất công tìm đến cổ mạch môn đổi danh ngạch. Còn có, cửa vào trùng động chế định theo khu vực. Có chăng cổ mạch môn muốn lừa mấy con nhặng chưa tìm được danh ngạch tại vùng hạ du là nhiêu. Có điều tiếp sau tin tức 12 bức tranh. Không biết vô tình hay cố ý, một tin tức kinh người nối đuôi. Cho rằng chỉ có đi vào trùng động từ Cửu Long mạch mới có thể cầm xuống tốt nhất cơ duyên. Trùng dương quyết, dị pháp 13 thiên đều từ cửa vào Cửu Long mạch đoạt xuống. Lạc Khôi đứng cùng mạch Trần Phu, Cả hai lại cùng đưa mắt nhìn ra biển lớn. Xem như một lần cuối đánh lên hợp tác. Mạch Trần Phu không rõ hỏi. Vốn tin tức thứ hai do chúng ta tiếp thả. Không ngờ vẫn còn người núp trong bóng tối thúc đẩy. Ngươi có thấy đây là người khác tương kế tựu kế? Quả thật Lạc Khôi cũng giống Mạch Trần Phu. Đều không thấu ai là người thay hắn tung ra tin tức thứ hai. Ô Tắc đương nhiên không phải. Vô Tắc Quan đánh chiếm Cửu Long Mạch không xong. Khó có lý do để bọn hắn cõng lên đối thủ khác. Còn có, dị pháp 13 thiên vốn rơi ra từ Thượng Kinh Đại Lục. Cũng không có lý do gì để thống quỷ lộ ra việc đang nắm giữ 12 thiên dị pháp. Nhưng việc này chưa hẳn hoàn toàn bất lợi. Ít ra đối với Lạc Khôi nhắc hắn một chuyện. Bất kỳ ai cũng có thể lập nên bẫy. Đồng dạng bất kỳ ai cũng có thể rơi vào bẫy của người khác. Vậy thì chờ xem. Lạc Khôi nói. Không hẳn chúng ta bị tương kế tựu kế. Ta quả thật có cách mang nhiều người đi vào trùng động. Nếu người kia bí mật thúc đẩy. Chỉ sợ hắn cũng nhìn ra quy luật của trùng động. Và hắn cũng thật có cách mang người khác vào trùng động. Cách chương.